đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 741, tôi không độc thân, tôi chỉ đang đợi người một. Góc truyện audio.com, tài xế nói được rồi quay tay lái, thay đổi hướng đi. Hàn Chi Phản lấy điện thoại ra nhắn tin, tài xế không mở radio, Hàn Chi Phản cũng không trò chuyện cùng tài xế, chiếc xe Nigerian 7 chỗ bỗng trở nên tĩnh lặng, âm thanh bàn phím khi hắn ta bấm máy vang lên từng tiếng một hết sức rõ ràng. Đêm nay tới nhà của tôi, 20 phút nữa đón cô dưới lầu. Hàn Chi Phản đánh từng chữ rất chậm, một câu ngắn ngủn hắn phải đánh một lúc mới xong. Hắn nhìn chằm chằm dòng chữ trên màn hình, nhìn thật lâu rồi chọn số của Lâm Na ấn gửi. Có lẽ Lâm Na đang cầm điện thoại, trên màn hình di động hiển thị tin nhắn vừa gửi thành công, cô ta đã trả lời ngay. Được, Hàn Chi Phản không nhắn lại mà khóa máy đặt sang ghế bên cạnh. Xe chạy như bay, Hàn Chi Phản nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt có phần hoảng hốt. Chỗ Lâm Na ở cách công ty của Hàn Chi Phản không xa cho nên xe tới khu nhà của cô ta rất nhanh. Lâm Na đã nhận được tin nhắn của Hàn Chi Phản từ sớm, xe vừa tiến vào khu chung cư từ xa đã nhìn thấy Lâm Na đứng tựa trước cửa tòa nhà. Xe dừng lại, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa mời Lâm Na lên xe. Lúc Lâm Na khom người bước vào trong, mùi nước hoa nồng nặc phả vào mũi Hàn Chi Phản. Hàn Chi Phản nhíu mày, không kìm được đưa tay lên mở cửa sổ xe xuống. Anh Phản, sao hôm nay lại gọi em tới nhà anh vậy? Lâm Na quay đầu, cười dịu dàng. Hàn Chi Phản trầm mặc một lúc rồi nói. Không phải hôm qua cô gọi nói muốn gặp tôi đó sao? Lâm Na cười tươi rói, cô ta nhích lại gần Hàn Chi Phản. Đã một tháng rồi anh không tìm em, đương nhiên là em muốn gặp anh rồi. Hàn Chi Phản bật cười, nín thở không nói gì, mãi đến khi cửa sổ xe hạ xuống, hắn mới hít một hơi. Tình hình giao thông buổi tối khá thuận lợi, mặc dù nhà Lâm Na ngược hướng nhà Hàn Chi Phản, nhưng không bao lâu sau tài xế đã đưa hai người tới Di Hoa Viên. Lúc sắp đến trước nhà Hàn Chi Phản, xe đang lăn bánh ổn định bỗng dưng thắng gấp. Tài xế nhìn Trình Vị Vãn đang đứng phía trước trong chốc lát, sau đó mới chần chừ quay đầu. Hàn Tổng, Hàn Chi Phản còn nhìn thấy Trình Vị Vãn trước cả lái xe, hắn hiểu được ý của tài xế nên chưa cần người kia nói hết câu, hắn ta đã đẩy cửa bước xuống. Vòng qua đuôi xe, đi ra phía bên kia, Hàn Chi Phản mở cửa chỗ Lâm Na đang ngồi. Lâm Na bực bội nói, không phải còn một đoạn nữa sao? Đi bộ, giọng điệu của Hàn Chi Phản rất thờ ơ. Lâm Na không phản đối, ngoan ngoãn xuống xe rồi tự nhiên đưa tay ra, khoác lấy cánh tay của Hàn Chi Phản. Lâm Sinh là người giới thiệu Lâm Na cho hắn, cô ta là một người nhiệt tình phóng khoáng, dù mới gặp nhau lần thứ hai cô ta đã chủ động khoác tay hắn, lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn là thoát khỏi sự đụng chạm của cô ta, nhưng lúc này đây, Hàn Chi Phản lại không hề rút cánh tay mình ra mà để mặc cho người kia dựa vào mình sát dạt cùng nhau đi tới khu nhà của hắn. Bởi vì xe ngừng khá xa, Trình Vị Vãn không nhận ra Hàn Chi Phản đã về. Hàn Chi Phản và Lâm Na sóng bước cùng nhau, Lâm Na liên tục nói chuyện nhưng Hàn Chi Phản lại không đáp một câu, nhưng thỉnh thoảng cô ta vẫn bật cười ha ha trông cực kỳ vui vẻ. Cách chương.